Chương 282, cuối cùng lựa chọn. Mọ mọ sỉ kỳ từng ngụm đem trả cờ dạ đan thôn phệ, hắn thương thế bên trong cơ thể lập tức khôi phục hơn nữa, mà hắn nhưng không hề động thủ đối phó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, trái lại là chậm rãi bay tới giữa không trung. Mọ mọ sỉ kỳ tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Ú dạ sỉ kỳ không hiểu hỏi. Mọ mọ sỉ kỳ cười cợt, nói rằng, Ú dạ sỉ kỳ, đi nhanh đi, ta đối với tinh cầu này đã tràn ngập mất hứng. Ta quyết định đem hắn hủy diệt đi. Mọ mọ sỉ kỳ tay bên trong lập tức hiện ra một cái to lớn trả cờ dạ hắc cầu, mà ở cái kia hắc cầu bên trên, có gió, hỏa, nước, thổ, lôi, âm, dương sáu trung tính chất trả cờ dạ không ngừng trôi nổi xoay tròn. Cái kia hắc cầu càng ngày càng lớn lên, hình thể đang không ngừng tăng vọt, cho đến toàn bộ bầu trời đều bị che nắp, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là tối sầm. Không thấy ai nhờ mặt trơ y ngươi ngươi muốn làm gì? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cảm nhận được trong đó to lớn trả cờ dạ, lần này sức mạnh lại là lần trước thâm củ hệ mẻ dạ sẻn G-A-T-M-I-L-N như ngươi nhìn thấy, ta sẽ để ngươi cùng tình cầu này đồng thời biến mất. Mọ mọ sỉ kỳ phát rồ tự cười to, trước ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay chịu đến khuất nhục, hiện tại hắn muốn G-A-T-M-I-L-N, gấp trăm lần, ngàn lần thảo phải quay về. Khốn nạn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vô cùng phẫn nộ, hắn toàn thân lập tức bùng nổ ra một luồng to lớn trả cờ dạ năng lượng, cái chán thâm củ hệ nẻ gì nệ gẳng khu nở dê lần thứ hai mở ra, phẫn nộ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã ngưng tụ ra chính mình sở hữu sức mạnh. Hắn nhất định phải ngăn cản mọ mọ sỉ kỳ, bằng không toàn bộ nhận giới đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Nha xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hô to một tiếng, liền tránh thoa tờ cả quẻ ỷ sỉ bạ gì no rụt không chế. Ú dạ sỉ kỳ thấy thế giật nảy cả mình, hắn đối với mỏ mỏ sỉ kỳ khẽ mỉm cười, nói rằng, tiền bối, nơi này giao cho ngươi, ta đi trước. Dứt lời, Ú dạ sỉ kỳ bị ạ cựu gẳng biến thành thâm củ hệ mẻ di nệ gẳng, trong nháy mắt mở ra không gian chi môn, biến mất ở tại chỗ. Nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y đã không có lòng thanh thản đi bận tâm Ú dạ sỉ kỳ. Hiện nay việc cấp bách chính là muốn giải quyết đi mỏ mỏ sỉ kỷ cái kia hủy thiên diệt địa đại quả cầu ánh sáng. Cao hoàng sản linh tôn. Mỏ mỏ sỉ kỷ trong tay hắc cầu đã ngưng tụ hoàn thành. Giờ phút này cái đại hắc cầu đã che đậy toàn bộ bầu trời. Toàn bộ nhận giới bầu trời đều bị che tế. Tất cả mọi người trong mắt đều chỉ thấy được một vùng tăm tối. Đó là cái gì làng lá bên trong? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh. Thiên vì sao lại biến thành đen làng lá? Các thôn dân đều vô cùng nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Uzumakimito giờ khả cờ na y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cu nở dê là giật nảy cả mình, trong lòng tràn đầy lo lắng. Na nở dê xuất sắc năng lực cảm nhận làm cho nàng hầu như trong nháy mắt liền nhận ra được này cố mạnh mẽ trả cờ dạ năng lượng. Mito tỉ tỉ, chuyện này tờ dù mi đứng ở bên cạnh nàng, không hiểu hỏi. Nhất định là giờ ổ sủ kẻ. Hắn đối thủ của hắn lại đáng sợ như thế, nguồn năng lượng này nếu làn lện xuống đến lời nói, khủng sợ thế giới của chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Cái gì hủy diệt thế giới? Tờ rủ mỉ sợ đến cằm đều không đóng lại được. Dạy ổ sủ kẻ vẫn đang cùng kẻ địch như vậy chiến đấu sao vậy? Hắn nên mạnh bao nhiêu không biết dạy ổ sủ kẻ hắn hiện tại đến cùng thế nào rồi. Ú dù mà kỳ mi tâu ngược lại lo lắng lên dạy ổ sủ kẻ đến, dù sao đối với na nở dê tới nói. Dạy ổ sủ kẻ nếu là không thể thắng lợi lời nói, toàn bộ nhận giới liền không ai có thể thắng lợi. Cùng lúc đó, xa quốc gia cả dẹt gà ạ giả cu nở dê trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn kỹ này thay đổi thiên tượng chiến đấu. Này chính là xuất sủ kỳ bộ tộc sức mạnh sao gà ạ giả, ngươi xem lần này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể thắng lợi sao tệ ạ gì giờ khả cờ na y đứng ở cả dẹt nhà lớn sân thượng, nhìn bầu trời, hỏi. Cái kia ngông cùng ra hỏa. Luôn là một bộ tự cho là, thờ ơ dáng vẻ, không nghĩ tới hôm nay, nhưng phải đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Cản Cù Dô bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gà ạ dạ lại nói, tuy rằng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn qua đối với cái gì đều không thèm để ý, đối với cái gì đều thờ ơ, nhưng trên thực tế, hắn còn là phi thường chịu trách nhiệm, bằng không hắn thì sẽ không tới nhắc nhở ta sủ cả cụ sự tình. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được. Hiện tại QNZ chỉ có thể như vậy. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ hai người đều gật gật đầu. Lôi quốc phế tích bên trong, đà gì ôm ra cả cùng KNB, hệ hủ ghi tổ thi thể, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thất thần nói rằng, lôi quốc trụ cột cũng đã ngã, hiện tại liền chỉ có dựa vào ngươi. Thủy quốc bên trong, Cổ Dù Dồ cùng Ao Cu Nở Dê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đã không ai có thể ngăn cản hắn sao? Năm đại quốc sở hữu nỉ dạ thôn giờ khả cờ Na Uy đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu. Lúc này, liền nhìn thấy trên bầu trời lập lòe ra một vệt kim quang, cái kia chính là trong bóng tối một vệt hy vọng ánh sáng. Sato ra ổ sủ kẻ liều lĩnh biến ảo thành ngũ trảo kim long hình thái, muốn đối kháng chính diện này hủy thiên diệt địa một đòn. Mọ mọ xì kỳ, ngươi cái người điên này, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn ngăn cản ngươi nguyên bản. Sato ra ổ sủ kẻ với cái thế giới này căn bản không có bất kỳ kiến kỵ, hắn vẫn cho là chính mình căn bản không thích nơi này, nhưng là, chân chính đến thế giới này có thể sẽ bị hủy diệt thời điểm. Sato ra ổ sủ kẻ dĩ nhiên vô cùng không muốn. Hồi tưởng lại trước gặp người, đã phát sinh sự, còn có Uzuma Kimito, còn có con của bọn họ, còn có Tezumi, còn có Kakashi, còn có Gai, Asuma, Dô Hỷ Cụ Hế Này, trong thôn mọi người, hết thảy tất cả. Tất cả những thứ này đều cùng hắn đã sản sinh sâu sắc ràng buộc. Hắn không khỏi nhớ lại ở M.O.U.N. Tezumi Bồ Cụ, gây ạ mà đối với hắn nói tới. Hắn là hủy diệt thế giới để vịu chi, nhưng là hiện tại. Điểm này thật sự bị chứng thực. Nếu là không có hắn, Josuki bộ tộc người thì sẽ không đến. Nếu không là hắn ở trên mặt trăng sơ sẩy, mọ mọ xỉ kỳ thì sẽ không đi đến nhận giới. Nếu không là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải u dạ xỉ kỳ ám hại, hiện tại QNZ sẽ không phát triển đến một bước này. Sato Josuke không khỏi tự trách lên. Nhìn dáng dấp, ta thực sự là đệ vịu chi, là hủy diệt thế giới này thủ phạm. Có điều, coi như là như vậy, ta à thật đằng dở ổ sủ kẻ cu nở dê căn bản không hề từ bỏ, bất luận làm sao, hắn đều muốn thử thử một lần khác. Quyết coi như để ta chết, ta cũng phải đỡ lần này công kích. Kết thúc mỏ mỏ xỉ kỳ làm càn cười to, to lớn hắc cầu che ngập bầu trời hướng xuống đất đập xuống, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lay động, dường như cấp 10 động đất giống như vậy, núi lửa, sóng thần, núi lửa phun trào. Giờ khả cờ nào y. Sở hữu thiên thai đều buộc phát ra, bởi vì mỏ mỏ xỉ kỳ này cố năng lượng khổng lồ, làm cho cả cha y đờ ơ tờ hỗn loạn tương bừng, ở vào nát tan biên giới. Mà mỏ mỏ xỉ kỳ đem hắc cầu ném mạnh ra sau khi, tuy rằng cả người đã không cách nào duy trì nữa biến thân trạng thái, trực tiếp biến trở về trước đệ một giai đoạn, thế nhưng hắn vẫn là hướng về bầu trời bay đi tới. Ha ha! Đây mới là hạ đẳng sinh vật môn tốt nhất kết cục. Ngân Hà Chi chuẩn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biến hóa thành ngũ trảo kim long hình thái, ở tối tăm bên trong thế giới bắn mạnh ra cuối cùng một luồng hào quang màu vàng nóng.